Thần đạo đan tôn, chương 1965, tranh đoạt trọng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này lộ sát khí nhìn chằm chằm vào tên tiểu ải nhân đã ngộ sát người. Trong mắt những thánh tử thánh nữ này thì chúng là thổ dân. Chết 1000 vạn cũng không đặt trong lòng. Xíu, yêu yêu, Bắc Vũ Hùng xuất thủ trước. Hắn là tứ trảm đỉnh phong. Hắn tự tin có thể chém giết tất cả những ải nhân này. Căn bản sẽ không cho chúng cơ hội kháng cự. Oanh, hắn đấm ra một quyền. Lực lượng đáng sợ quanh quẩn. Lúc này quy tắc hình thành phong bạo cuốn lấy giám tiểu ải nhân. Dùng thực lực của hắn có thể miểu sát toàn bộ ải nhân đang ở nơi này. Lúc này tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy lực lượng cuồng bạo mở ra. Lăng Hàn xuất hiện trước mặt những tiểu ải nhân này. Hắn ra tay oanh kích Bắc Vũ Hùng một kích chí mạng. Cứu những tiểu ải nhân này một mạng. Luận chiến lực, Lăng Hàn còn xa mới là đối thủ của Bắc Vũ Hùng. Thân thể đối phương bị đánh lui. Xương cốt toàn thân rung động. Dù như thế, dư âm ảnh hưởng còn lại cũng làm giám tiểu ải nhân ngã đông ngã tây. Có chút trọng thương thổ huyết. Trước mặt vương giả tứ trảm, bọn chúng quá yếu ớt, đại nhân loại đồi bài, công kích, tiểu ải nân cả kinh. Bọn chúng liên tục giơ cây trượng trong tay bắn ra từng tia sáng đáng sợ. Biết rõ thứ này đáng sợ, đám người nhu yêu nữ có chuẩn bị, đã sớm triển khai thân ảnh tránh né. Nếu chờ tia sáng bắn ra thì bọn họ không kịp tránh né. Khá tốt các tiểu ải nhân còn biết phân biệt bằng hữu. Cũng không có công kích Lăng Hàn và nữ hoàng. Lăng Hàn, ngươi lại giúp đỡ dị loại. Hừ, Bắc Vũ Hùng lãnh đạm lên tiếng. Hắn có thể miểu sát đám tiểu ải nhân này. Tại sao hiện tại trốn đông trốn tây như vậy chứ? Lăng Hàn đứng chắp tay. Thản nhiên nói, ta không phản đối đoạt bảo nhưng ghét kẻ lạm sát vô tội. Ta lại không quen nhìn các ngươi. Sắc mặt Bắc Vũ Hùng tái nhợt. Đám người Lâm Phương không cho là đúng. Trong mắt bọn họ, chỉ là một đám phá hư cảnh tính toán cái gì. Yếu tới mức không xưng là người. Vì đại sát khí như trượng binh. Cho dù có đồ sát một thành, bọn họ sẽ không do dự làm ra. Thế giới này là nhược nhục cường thực. Lăng Hàn, dùng đạo tâm như ngươi còn xứng truy cầu võ đạo đỉnh phong. Thật sự buồn cười, Bắc Vũ Hùng khinh thường nói ra. Thân ảnh không ngừng chớp động. Đám tiểu ải nhân bắn tia sáng như thủy triều. Căn bản không có khả năng tới gần. Hoàn toàn là đánh loạn. Kẻ nào tiến lên sẽ bị bắn thành tổ ong. Lăng Hàn bất vi sở động. Những kẻ này không có khả năng chạm thiên địa thành đạo. Chẳng lẽ vì bảo vật mà không quan tâm lương tri của mình sao? Người, nhất định phải nắm chắc, không biết giới hạn, người không thể xưng là người, chỉ có thể nói là quái vật. Khó trách tiên vương nhất định phải chạm thiên địa mới có thể đạt thành. Không có khí độ như thế thì làm sao xứng thành người mạnh nhất thiên hạ? Cùng tiến lên, xem hắn cứu như thế nào. Bắc Vũ Hùng nói với người khác. Đám người Đằng Sâm, Lâm Phương liên tục gật đầu. Cho dù không có đại cơ duyên, chỉ những trượng binh này đủ để bọn họ ra tay. Có được sẽ chiếm hết thượng phong trong tiềm long bí cảnh này. Ít nhất không ngại kẻ nào. Lăng Hàn nhướng mày, hắn chỉ có một người. Có thể ngăn cản đám người Bắc Vũ Hùng. Bọn chúng đều là tứ trảm đỉnh phong. Lăng Hàn có khí lực cường hoành nên có thể không sợ. Đám tiểu ải nhân không có khả năng ngăn cản dư âm còn sót lại. Hơn nữa nữ hoàng hiện tại cũng không địch nổi tứ trảm. Huống chi là vương giả tứ trảm đỉnh phong. Làm sao bây giờ, người cô lỗ tộc đều tiến vào không gian thần khí của ta. Lăng Hàn nói ra, hắn vì che giấu sự ồn tại của hắc tháp cho nên sớm chuẩn bị không gian thần khí. Lúc này ném tới. Các tiểu ải nhân mờ mịt, không gian thần khí là cái quỷ gì? Kỳ thật nơi này không có hệ thống tu luyện, bọn họ sinh ra là phá hư cảnh, khi chết cũng là phá hư cảnh, chỉ biết vận dụng vũ khí, trượng binh mà thôi. Lòng dạ đàn bà, Lâm Phương, Đằng Sâm liên tục ra tay. Bọn họ có 14 người, trừ Lăng Hàn, Nữ Hoàng và Lạc Trường Phong. Tử Hà Băng Vân đi một mình ra, thêm Thiên Triệu Điền chết đi. Hiện tại còn thừa 9 người, hiện tại trừ Nhu Yêu Nữ, những người khác lập tức giận dữ ra tay. Có trượng binh là đại sát khí như vậy, còn có khí lực cường đại của Lăng Hàn, bọn họ không chịu nổi một kích. Ngươi có thể ngăn cản quy tắc chi lực của phân hồn cảnh không? Nhu Yêu Nữ đấu tranh tư tưởng, cuối cùng ra tay, đối tượng công kích của nàng không phải Lăng Hàn và Nữ Hoàng, cũng không phải các tiểu ải nhân, mà là đám người Bắc Vũ Hùng. Tuy nàng là đại yêu nữ, đại yêu tinh nhưng cũng có giới hạn thấp nhất của mình. Ba người Lăng Hàn đấu với 8 người Bắc Vũ Hùng, đây là một trận đấu không công bằng. Cho dù khí lực Lăng Hàn cường hoành, có thể nói là quái vật không chết trong Trảm Trần Cảnh, chiến lực có thể địch nổi vương giả tứ trảm đỉnh phong. Chỉ một đối thủ như vậy, thậm chí thủ đoạn của hắn có thể mài chết đối phương. Hiện tại hắn không có tâm chiến đấu với đám người này. Hắn đánh bay bọn họ. Nếu bọn họ ra tay với các tiểu ải nhân thì Lăng Hàn không có biện pháp. Nữ Hoàng cũng đạt tới cảnh giới tới hạn, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một đối thủ mà thôi. Khá tốt Nhu Yêu Nữ có đủ cường lực, nàng vốn là tứ trảm, về sau Tiềm Long Thăng Thiên đạt tới tứ trảm đỉnh phong, không kém gì bất cứ vương giả nào. Hơn nữa cửu chuyển mị thể, cộng thêm công pháp Tố Nữ Môn, nàng có thể ngăn cản hai vương giả tứ trảm. Đáng tiếc đối thủ quá nhiều, có người nào không phải vương giả? Bọn họ không đặt trọng điểm phân thắng bại với ba người Lăng Hàn, mà là trọng điểm đuổi giết đám tiểu ải nhân thấp bé. Chỉ cần tiêu diệt bọn chúng là có thể đoạt được trượng binh. Đại nhân loại, cho các ngươi vũ khí thần thánh. Một gã tiểu ải nhân ném trượng binh về phía Lăng Hàn. Hiển nhiên hắn là người thông minh, cũng làm ra quyết định có thể cải biến cuộc chiến. Ha ha, cảm ơn. Một tên thánh tử cười to, trong tay cầm tảng đá ném vào trượng binh. Trao đổi, Lăng Hàn vươn tay đón. Không gian thay đổi, chỉ thấy trượng binh trong tay biến thành tảng đá. Hắn vội vàng nhìn sang tên thánh tử kia, trong tay đối thủ cầm trượng binh. Không gian quy tắc, quả thật không ngờ ở đây còn có người nắm giữ không gian quy tắc. Lúc trước người nọ không lộ ra chút dấu hiệu nào, ai cũng cho rằng hắn am hiểu hỏa hệ quy tắc. Người này là thánh tử Đàm Vệ, tu vi tam trảm đỉnh phong. Cách chương.